Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, 982. Chương 982, Hóa Vũ Chi Xương. Hai ngày sau, Hải Uyên phía trên Bát Lan đảo tu sĩ đã rời đi. Nhìn thấy vô số chỉ cự linh sứa từ trong biển sâu. Liễu Tác Mộc liền biết mình tam đệ chết chắc rồi. Đừng nói trúc cơ hậu kỳ. Coi như kim đan hậu kỳ cường giả, cũng không cách nào ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ cự linh sứa vây nhốt Hạ Đào Mạng, mang theo vạn phần tức giận. Liễu Tác Mộc Bát Lan đảo, hắn nhận đúng tam đệ cái chết Lâm Uyên đảo chạy không thoát can hệ. Đem đi qua bẩm báo trưởng bối trong nhà sau khi, vốn tưởng rằng sẽ đợi đến hai đảo khai chiến tin tức. Không nghĩ tới Bát Lan đảo đảo chủ Liễu Đông Nguyên thật giống quên mất cháu của mình. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không đối với Lâm Uyên đảo động thủ. Không phải là Liễu Đông Nguyên thiện tâm. Đối mặt Vương Ngữ Hải, hắn có chút kiêng kỵ. Lâm Uyên đảo chủ phóng đãng bất kham, thô nhân một cái. Nhưng là thực lực tuyệt đối không thấp. Nguyên Anh trung kỳ tu vi cùng hắn Liễu Đông Nguyên cùng cấp. Phàm là đạt đến Nguyên Anh tu sĩ, một khi liều chết ác chiến, không hẳn có thể không biết sao đối phương. Tuy nói Bát Lan đảo Nguyên Anh không chỉ Liễu Đông Nguyên một cái. Thế nhưng những người khác khoảng chừng Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Không có niềm tin tuyệt đối ăn một miếng rơi đối phương. Liễu Đông Nguyên này loại cáo già chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Không động thì thôi. Ra tay liền muốn toàn thắng. Hải Uyên trở nên yên tĩnh đứng lên. Cự linh sứa dưới đáy biển an tĩnh trôi nổi. Xa xa nhìn tới dường như từng đóa trong biển đóa hoa. Ở buổi trưa dương quang hạ, chiết xạ ra đủ mọi màu sắc kỳ dị ánh sáng. Mê người phong cảnh, cũng là chí mạng hiểm địa. Ở cự linh sứa trở về thời điểm, không ai dám thâm nhập Hải Uyên. Trúc cơ không dám, kim đan giống như không dám. Mặc dù Nguyên Anh cường giả, cũng sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Khoảng cách Hải Uyên rèn luyện quá khứ 3 ngày lâu vào lúc giữa trưa. Dưới mặt nước cự linh sứa bắt đầu nóng chuyển động. Nơi sâu xa, một đạo bóng dáng bé nhỏ như mũi tên nhọn từ đáy nước vọt tới. Bóng người dễ dàng tránh được yêu vật trình độ cự linh sứa. Tránh ra yêu thú sứa. Càng linh xảo xông qua mấy chục con yêu linh sứa phong tỏa. Cuối cùng nho nhỏ dày vải một cước đạp ở cuối cùng một con yêu linh sứa phần lưng. Sau khi chạy ra khỏi nước mặt, ào ào ào tiếng nước chảy bên trong, bị con kia linh xảo bàn chân nhỏ đạp trúng yêu linh sứa như tao ngộ rồi đánh mạnh. Lập tức vỡ tan ra, sau đó chia ra thành giống nhau như đúc hai cái yêu linh sứa. Xúc tu điên cuồng đong đưa, muốn cuốn lấy kẻ địch. Đáng tiếc đối phương từ lâu leo lên vách núi, thêu đám mây màu xanh dày vải. Linh xảo đứng lên Hải Uyên trên vách núi. Xanh nhạt trong bàn tay nhỏ, đang cầm lấy một khối ngọc thạch giống như đồ vật, rốt cuộc tìm được, Hóa Vũ Chi Xương, nhẹ giọng nỉ non, rất nhanh bị nổi lên sóng biển bao phủ, khí tức bàng bạc gợn sóng, đưa tới Hải Uyên một lần nữa rung động. Sau một khắc, Lâm Uyên đảo chủ thân ảnh từ trên đảo bay lên, trong nháy mắt đã tới vách núi. Vương Ngữ Hải ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm chấn động Hải Uyên. Xung quanh liền nửa bóng người cũng không có, còn có người đi ra. Linh thức trong nháy mắt bao phủ cả tòa Lâm Uyên đảo. Vương Ngữ Hải tra xét một lát, không hề phát hiện. Nhìn Hải Uyên bên trong sao động cự linh sứa, vị đảo chủ này trầm ngâm không nói. Lẽ nào Hải Uyên thật muốn sụp? Chấm ngoặc kép, không tìm được bất kỳ bóng người nào. Vương Ngữ Hải chỉ có thể cho rằng Hải Uyên tự mình sinh ra rung động. Mà đạo kia thân ảnh nho nhỏ, sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu tên là Thừa Phong Thuyền, Vương Chiêu cái này phi hành pháp khí tốc độ có thể so với cuồng phong. Tốc độ cực nhanh, cực phẩm phi hành pháp khí, vẫn cứ không ngăn nổi khoảng cách rất xa. Từ Lâm Uyên đảo muốn đến Tây Châu vực, mặc dù điều động pháp bảo đều phải mấy tháng thời gian. Thông thường phi hành pháp khí ít nhất phải 3 năm 5 năm. Mặc dù cực phẩm phi hành pháp khí, cũng cần chừng một năm, phi hành nhiều ngày, Từ Ngôn trước sau đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, phí tài biết người ta ở tu luyện, không dám quấy nhiễu, chính mình nhàm chán cũng tu luyện. Từ Ngôn ở nội thị tử phủ, lấy Nguyên Anh cẩn thận cảm giác Hắc Châu khí tức. Từ lần trước vận dụng tiểu hắc toàn lực, lúc này Hắc Châu trở nên khí tức lờ mờ. Nhìn dáng dấp ít nhất phải khôi phục rất lâu. Xung kích thiên địa cấm chế, lấy tiểu hắc toàn lực thêm vào Từ Ngôn Nguyên Anh lực lượng, vẻn vẹn có thể đem thật nhỏ vết rách chống đỡ mở mấy phần. Thu được trong nháy mắt linh lực, sau khi khe hở đóng kín, muốn lần thứ hai được mở ra thiên cơ phủ linh lực đã không làm được. Trừ phi cấm chế trên vết rách càng to lớn hơn mấy phần. Nhận biết được tiểu hắc cũng không lo ngại, Từ Ngôn yên tâm hạ xuống, đem tâm thần về quy bản thể. Xem ra còn phải thu thập nóng lạnh cực hạn lực lượng, thêm vào ích vân thức, lại lấy mình Nguyên Anh cùng tiểu hắc toàn lực xung kích, hay là mới có thể ở cấm chế trên mở ra lớn hơn lỗ thủng. Thượng phẩm linh đan ngược lại có chút hiệu quả, bất quá như cũ không đủ, muốn một lần hướng về mở càng nhiều, thậm chí toàn bộ cấm chế lực lượng, cần phải tìm được chân chính dị bảo. Suy tư về còn có thứ gì nắm giữ nóng lạnh hai cực hiệu dụng thời khắc. Đại sư tỷ tới chơi, đem Vương Chiêu lui qua thuyền xương. Phí Tài vội vàng hỏi, đại sư tỷ, chúng ta lúc nào nghỉ ngơi a? Này đường xá xa xôi, từ sư huynh đều say sóng, ngươi là thèm ăn muốn ăn cá đi. Vương Chiêu tức giận nói một câu, Phí Tài tự mình kha kha cười không ngừng, cho các ngươi đưa cá đến rồi. Mỗi người đều có một phần. Trước khi đi chuẩn bị, nói Vương Chiêu lấy ra một bàn bàn thịt cá, càng là mới vừa chưng nấu quá, bay mùi cá, những người khác đều có, liền còn lại hai người các ngươi. Nói Vương Chiêu cũng không khách khí, ngồi xuống, Phí Tài vội vàng lấy ra linh tửu, vì là đại sư tỷ rót đầy. Từ khi liên thủ đánh chết Liễu Tác Nhân, Vương Chiêu đối với Từ Ngôn cùng Phí Tài càng thêm như người mình giống như vậy. So với những đệ tử khác đều phải thân thiết rất nhiều. Nàng nâng chén uống một hớp cạn, dũng cảm được như người đàn ông. Đại sư tỷ tửu lượng giỏi. Phí Tài vuốt mông ngựa, cái trò này hắn quen tay làm nhanh. Đại sư tỷ, đến Tây Châu vực, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể bái vào Địa Kiếm Tông sao? Từ Ngôn bưng chén rượu hỏi. Vương Chiêu lắc lắc đầu, nói, Địa Kiếm Tông ở Tây Châu vực nơi sâu xa, muốn đến Địa Kiếm Tông còn muốn một quãng thời gian, ở Tây Châu vực có địa phương không cách nào phi hành. Nói không chừng chúng ta còn phải đi bộ hoặc là thuê lên xe ngựa chạy đi. Tại sao không thể bay a? Phi hành pháp khí bao nhanh, xe ngựa quá chậm. Phí Tài không hiểu hô lên, có địa vực tồn tại thiên nhiên uy thế. Hoặc là một ít hiểm địa, không chỉ có không thể phi hành, còn phải đi vòng, có địa phương có tu sĩ chiếm cứ, thiết lập khổng lồ trận pháp, cấm chỉ bay trên trời. Cũng có một chút quốc gia đang đứng pháp quy, tu sĩ đi qua chỉ có thể ở mặt đất thông hành. Bay ở trên trời sẽ bị coi là đối địch, sẽ tao ngộ người ta lực lượng cả nước truy sát. Vương Chiêu giải thích Tây Châu vực khái quát. Những tình huống này cha của nàng từ lâu từng căn dặn nhiều lần. Càng lưu lại Tây Châu vực địa đồ. Phiền phức như vậy a. Năm nào gì tháng mới có thể đến Địa Kiếm Tông a? Phí Tài kêu rên một tiếng. Cắp lên một khối thịt cá đại tước rất nhai. Xem ra Tây Châu vực các nước cùng tồn tại. Nói vậy tông môn càng nhiều. Từ Ngôn vừa uống linh tửu, vừa nói. Đúng là như thế. Vương Chiêu gật đầu nói. Ở Tây Châu vực có một điện, tam tông, năm môn phái, bảy phái, trăm nước, ngàn thành câu chuyện, chúng ta đi trước Địa Kiếm Tông, là tam tông một trong, mà cái kia một điện, chính là Kiếm Vương Điện, Tây Thiên Kiếm Chủ Chu Tình Thiên, nghe nói Kiếm Vương Điện chủ nhân đã tọa hóa nhiều năm, không biết thật hay giả, Phí Tài ở một bên ngắt lời, Tây Thiên Kiếm Chủ, nhân gian giới đỉnh cao chí cường. Tán tiên tu vi, tên là Chu Tình Thiên. Danh tự này Từ Ngôn nghe nói qua. Phí Tài đã từng nói qua Kiếm Vương Điện cùng Địa Kiếm Tông liên quan. Tán tiên cường giả tung tích. Chúng ta cũng không tư cách biết được chân tướng. Vương Chiêu nói giơ ly rượu lên. Quay về Từ Ngôn cùng Phí Tài nghiêm nghị đều nói. Lần này bái vào Địa Kiếm Tông. chúng ta nhưng vẫn là đồng môn. Tu tiên không dễ, mong rằng hai vị sư đệ chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đột phá kim đan, đột phá nguyên anh, trở thành thiên hạ chân chính cường giả. Đến thời điểm chúng ta đồng thời ở thiên anh trên bảng lưu danh thiên cổ huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.